Thần y xuất ngục, chương 53, cược đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nói của Hoàng Phi Hổ, Diệp Bất Phàm chết lặng. Hôm nay hắn ta mới là nhân vật chính. Tại sao hắn ta phải ngồi bên phải, mà Tần Giang lại có thể ngồi bên trái? Tần Giang chẳng qua chỉ là một bác sĩ, sao lại được đường chủ Hoàng coi trọng? Hắn ta thấy tức giận, nhưng Hoàng Phi Hổ lại không thèm nhìn hắn ta một cái. Nhưng đối mặt với Hoàng Phi Hổ, hắn ta không dám nhiều lời, chỉ có thể mang theo oán hận ngồi ở bên phải. Đồng thời, hắn ta lạnh lùng nhìn Tân Giang, giống như một nàng công chúa nhỏ bị thất sủng. Cùng lúc đó, một người phụ nữ từ hai bên đám người bước ra. Người phụ nữ mặc một bộ vest, vẫn còn sự quyến rũ, chẳng qua đã lớn tuổi hơn một chút, dung nhan vẫn bị bại bởi thời gian. Cô ấy là người phụ trách địa điểm cược đá Dương Dung, được gọi là chị Dung, chuyên phụ trách việc cược đá. Chị Dung đứng ở giữa hai người, đầu tiên nhìn Hoàng Phi Hổ rồi nhìn Tô Chiến Long, sau đó chủ động chào hai người, nói, nhà họ Hoàng, nhà họ Tô, vẫn chơi như trước đây sao? Tô Chiến Long nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, Hoàng Phi Hổ cũng nhìn về phía Tô Chiến Long. Tô Chiến Long nói, cứ chơi như trước là được. Hoàng Phi Hổ cũng gật đầu, không có ý kiến. Chị Dung nhíu mày cười, nói, được. Sau đó, cô ta quay lại nói với nhân viên phía sau, mang lô đá thô sáng nay chúng ta vừa mua từ Myanmar lên đây. Vài phút sau, dưới sự chỉ huy của chị Dung, gần 300 viên đá thô được đặt giữa Hoàng Phi Hổ và Tô Chiến Long. 300 viên đá thô này đều có đánh số thứ tự từ 1 đến 310. Các vị, mời các vị bắt đầu tự chọn đá thô. Sau khi chọn xong sẽ tiến hành cắt tại chỗ. Chị Dung nói, hóa ra cách chơi cũ của cả hai là chọn ra cho mình một viên đá thô từ một đống đá thô ngọc bích. Ai cắt được chất liệu tốt nhất sẽ thắng. Tô Chiến Long liếc nhìn Hoàng Phi Hổ, đặc biệt là khi nhìn thấy Diệp Bất Phàm. Trong mắt hắn ta tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo. Một tháng trước, nếu không có Diệp Bất Phàm, hắn a đã sớm lấy được 300 triệu của Hoàng Phi Hổ. Cách chương